Sư huynh, một đệ tử vội vàng hét lớn. Lưu Vô Hằng còn đang uống rượu ở bên đó lập tức chạy lại, nhìn về phía hang động. Ha, bọn họ muốn chạy trốn sao? Không có cửa, Lưu Vô Hằng cười khẩy nói. Mau thông báo với người ở dưới núi, canh chừng dưới đáy vực cho tôi, đợi bọn họ xuống thì bắt giữ. Tuân lệnh, đi, chúng ta xuống đáy vực đợi bọn họ. Vâng thưa sư huynh, bọn họ hô lên, cùng nhau chạy xuống phía đáy vực. Cách chương.